Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 75, trận pháp ẩn nấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng qua nhiều năm không được tu sửa lại, một số đường trận đã bị sói mòn, trận pháp hoàn toàn không thể phát huy tác dụng của nô ban đầu. Nàng còn cảm thấy có chút kỳ quái, không biết Bạch Liêu Phong vì sao lại bày ra trận pháp ở chỗ này. Hiện tại kết hợp với những lời của Bạch Liêu Cảnh đã nói, chân tướng gần như đã chắc chắn khẳng định rằng Bạch Liêu Phong đã ẩn giấu thứ gì đó ở biệt viện, nhưng không muốn để người phát hiện ra. Tòa trận pháp này được tạo ra bởi trận thuật sư cấp 5 hoặc cao hơn, với trình độ tu luyện ở Nam Việt quốc căn bản là không ai có khả năng phá giải. Tuy nhiên, bởi vì nhiều huyền khí cấp cao đều được khắc trên văn trận để tăng lên hiệu quả sử dụng, do đó, rất nhiều luyện khí sư cao cấp cũng sẽ có nghiên cứu nhiều hơn đối với trận pháp. Kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly cũng từng nghiên cứu qua trận pháp, cho nên mới có thể chỉ liếc mắt nhìn một cái đã thấu hiểu về sự huyền bí trong đó. Nàng sai người đập phá hết đồ vật ở trong sân, cũng không phải bởi vì có tiền nên tùy hứng, mà là muốn loại trừ những chướng ngại vật theo những phương hướng khác nhau, khiến cho toàn bộ trận pháp hiện ra rõ ràng hơn. Trận thuật là một môn tài nghệ rất cao thâm, cần phải có lực lượng tính toán và kiểm soát rất lớn, mới có thể ngưng tụ với các quy luật của thiên địa huyền khí và tạo ra quy tắc của riêng họ. Việc tạo ra những gắn kết nho nhỏ trong văn trận, tất cả đều phải dựa vào linh lực của trận thuật sư. Bởi vậy, khả năng thiên phú huyền lực của trận thuật sư đều giống nhau, nhưng ở trên phương diện linh lực đều là những thiên tài có đẳng cấp cao nhất. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở trong sân trong thời gian một nén nhang, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong đáy mắt một luồng ánh sáng tràn qua, ngay sau đó, nàng lập tức đi về hướng thư phòng. Nơi đó, đúng là mắt trận của trận pháp ẩn nấp này. Nếu như để những trận thuật sư khác biết rằng, nàng chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn như vậy, lập tức phá giải được một trận pháp cấp 5, phòng trừng trong mắt đều sẽ rớt ra ngoài, tuyệt đối không thể tin. Nhưng, ở trong viện này, không có người nào có thể hiểu được. Trên thực tế, tất cả mọi người đều cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly giống như đã bị điên. Hoàng Nguyệt Ly vừa động, Thải Vi lập tức đuổi theo, kêu lên. Tam tiểu thư, ngài muốn đi đâu? Ngài không có việc gì chứ? Có phải là đã sinh bệnh hay không? Sốt, đầu choáng váng, nô tỳ đi tìm đại phu qua đây. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại nói. Ta không có việc gì. Ta muốn ngốc ở trong thư phòng một lát, ngươi hãy tìm người quét tước sân vườn một chút, đừng tới quấy rầy ta. Nhưng, tam tiểu thư. Nếu ngài bị bệnh thì phải điều trị à? Tuy nhiên, Hoàng Nguyệt Ly không đợi nàng ta nói xong, lập tức. Rầm, một tiếng đóng cửa thư phòng lại. Edith, em, dịch Emiliton, bị tách với thế giới bên ngoài, Hoàng Nguyệt Ly lại bắt đầu bắt quyết và nhẩm tính một lát, đi đến một vách tường bên cạnh thư phòng. Mặt tường thoạt nhìn có chút cổ xưa, một số nơi chát sơn đã bị rạn nứt. Ngón tay trắng nõn của Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng đụng chạm vài cái ở trên mặt tường. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy vài tiếng vang nhỏ. Tạch tạch, thư phòng bên cạnh giá sách tách ra từ giữa, lộ ra một ám cách ở mặt sau. Trong ám cách, an cư, không gian tối, lẳng lặng nằm yên một chiếc hộp gỗ đỏ nho nhỏ. Ánh mắt Hoàng Nguyệt Ly sáng lên, nguyên lai, trận pháp ẩn nấp muốn che giấu chính là thứ này. Quả nhiên ta không hề đoán sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cẩn thận kiểm tra xung quanh ám cách một chút, tin tưởng không có cơ quan ám khí khác, mới cẩn thận lấy chiếc hộp ra, đặt lên trên bàn. Chiếc hộp này đặc biệt nhỏ, chỉ lớn bằng hai bàn tay. Hoàng Nguyệt Ly đối mặt với ánh sáng mặt trời, quan sát một chút, phát hiện bốn phía của chiếc hộp này rất kín kẽ, giống như đã dùng một khối gỗ hoàn chỉnh điêu khắc thành, hoàn toàn không thể nhìn thấy nơi nào có thể mở ra, cũng không có lỗ cắm chìa khóa. Với tư cách là người thành thạo luyện khí, nàng rất rõ ràng, chiếc hộp này khẳng định cũng là một kiện huyền khí có chế tác hoàn mỹ, cần phải có phương pháp đặc thù mới có thể mở nó ra. Cách chương.